Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 312, có thời gian tới uống trà. Góc truyện audio.com. Chấm, Phạm Mai Anh bên này. Táo bạo ngã mấy cái ly. Cái bàn, sách, lúc này, công ty thư ký tới. Lão bản, xe Mercedes phát triển lễ hội triển lãm phương án làm xong. Ta mang tới cho ngài xem qua một chút. Tháng sau, Mercedes, Benz tập đoàn muốn tại Bắc ảo triển lãm hội trung tâm cử hành triển lãm xe hơi lễ hội. Hoạt động rất lớn, nàng hy vọng anh khoa đọc nhiều công ty có thể cầm xuống cái này đơn lớn. Gái xấu Phạm Mai Anh chanh chua nói. Mercedes, Benz tổng giám đốc hành trình đã nghe được sao? Thư ký, bỏ ra hơn 10.000 nghe được. Tối nay Tổng Giám đốc Khải Văn sẽ tiếp đãi đến từ Daimler Tổng bộ Warren Phó Tổng Giám đốc. Địa điểm dưới ánh mặt trời Tịnh Tâm Liên nhà hàng. Phế vật, Phạm Mai Anh nổi giận đùng đùng trực tiếp một chén con ném đi. Loại tin tức này còn phải tốn 10.000. Trạng vạng tối, 6 giờ, Giang Thần mở ra Maserati đi tới Tịnh Tâm Liên nhà hàng phía ngoài bãi đỗ xe. Mà lúc này, Tổng bộ Phó Tổng Giám đốc Warren, Hoa Quốc khu Tổng Giám đốc Khải Văn, còn có 5 cái kia thư ký, trợ lý, chờ đợi tại Tịnh Tâm Liên cửa nhà hàng miệng. Warren, Khải Văn, xác định Giang tiên sinh sẽ đến không? Khải Văn, yên tâm đi, Warren tiên sinh, tại nửa giờ sau, ta đã liên hệ Giang tiên sinh, hắn đã đáp ứng muốn tới, nghĩ không ra. Vị này Giang tiên sinh, tuổi còn trẻ, cũng đã làm được Daimler công ty đệ nhất cổ đông. Ta trước khi đến, còn chiếm được tổng giám đốc tiên sinh tự mình bàn giao. Muốn ta nhất định muốn giao hảo vị này tuổi trẻ Giang tiên sinh. Hắn nói, Giang tiên sinh, đã là Hoa Quốc ẩn hình phú hào. Tư sản sớm đã siêu Hoa Quốc thủ phủ ngựa lớn lão. Lợi hại như vậy. Khải Văn lấy làm kinh hãi. Hắn biết Giang Thần lợi hại, nhưng không biết lợi hại như vậy. Giang tiên sinh tài phú, đã vượt qua Hoa Quốc thủ phủ ngựa lớn lão, trở thành Hoa Quốc ẩn hình thủ phủ. Bất quá Khải Văn cũng biết, Hoa Quốc rất nhiều phú hào, vô cùng điệu thấp, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, cũng không thế nào thích tài phú bảng. Tại Hoa Quốc người giàu có trong vòng, có như vậy một loại thuyết pháp, quản nói bừa, nhuận tài phú bảng, gọi là mổ heo bảng, cái gọi là quả ớt đỏ lên đáng tiền, người đỏ lên nguy hiểm, phàm là lên tài phú bảng phú hào, chẳng khác nào cây to đón gió, gây nên sự chú ý của người khác, cũng rất dễ dàng dẫn phát ngấp nghé. Cho nên, tại Hoa Quốc xuất hiện một cái vô cùng hiện tượng kỳ quái. Quốc gia khác, các phú hào đều sẽ rất nóng lòng. Phía trên phú hào bảng, nếu Forbes tạp chí bảng xếp hạng xuất hiện sai lầm, sẽ còn thu đến từ phú hào kháng nghị tin, nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ. Lão tử tài phú, tuyệt đối không chỉ ngươi nói điểm này. Lão tử mới là thủ phủ. Nhưng tại Hoa Quốc, tình huống vừa vặn ngược lại. Mỗi lần Hồ Mỗ Nhuận phái ra điều tra viên, muốn điều tra cái nào đó phú hào chân thực thân gia, phú hào nghe nói, đều sẽ đem người mời đi theo. Không phải thường khách khí mở tiệc chiêu đãi một phen, sau đó đại hồng bao hầu hạ, đưa tiền sau cùng đưa ra yêu cầu. Có thể hay không đừng để ta lên bảng. Ha ha, trong nhà của ta tiền ít, tài mỏng, công ty hiệu quả và lợi ích rất kém cỏi. Căn bản không có các ngươi nói lợi hại như vậy. Ha ha, cầu không lên bảng. Cho nên, dần già, lệch ra quả nhân liền hiểu. Hoa Quốc là cái điệu thấp nội liễm quốc độ. Tại Hoa Quốc phú hào bảng bên trên có tên, chưa chắc là chân thực bài danh. Ngược lại là có rất nhiều điệu thấp ẩn hình phú hào. Thực lực siêu quần, cũng không so mặt ngoài mọi người đều biết phú hào thực lực chênh lệch. Giang Thần, trước mắt cũng là một cái siêu cấp ẩn hình phú hào. Daimler Tổng bộ Phó Tổng Giám đốc Warren cùng Khải Văn, hai người vạch lên đầu ngón tay. Nguyên một đám đếm lấy giang thần tư sản, nhưng sau cùng đều đếm không hết. Sau cùng, hai người ra kết luận, giang thần tiên sinh, thực lực biểu lộ ra, đều là một góc của băng sơn. Chín châu mất sợi lông, tiềm tàng tại dưới đáy thực lực, càng là vô cùng kinh khủng. Hai người, càng là thảo luận, đối giang thần, càng là tôn kính sùng bái. Lúc này, giang thần mở ra Maserati mà đến, xuống xe, thư ký hô to, chấm, giang tiên sinh đến, Warren cùng Khải Văn mừng rỡ, vội vàng bước nhanh nghênh đón đi lên, một mặt nhiệt tình, nhìn đến giang thần mở ra Maserati, Warren răn dậy Mercedes, Ben tổng giám đốc Khải Văn, chúng ta thế nhưng là đường đường Daimler tập đoàn, mà chúng ta giang tiên sinh. Vậy mà dùng còn lại nhãn hiệu xe hơi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ các ngươi công tác không làm được vị. Tổng giám đốc Khải Văn dây hiểu. Một mặt hổ thẹn cúi đầu xuống. Thật xin lỗi, Warren tiên sinh. Ta công tác xác thực không có làm đến nơi đến chốn. Ta lập tức sửa lại. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Hắn đối Warren phê bình. Ngầm hiểu. Muốn đưa xe cho giang thần. Giang thần ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả. Xuống xe, cùng Warren cùng Khải Văn nhiệt tình nắm tay. Đối với ý chí người trong nước, giang thần là rất tôn trọng. Dù sao, ý chí người trong nước đối đãi chuyện công tác vụ cùng nghiêm cẩn thái độ. Thế giới được công nhận. Giang thần đối úp cùng Khải Văn. Sớm đến, chờ đợi chính mình. Cũng sâu tỏ lòng biết ơn. Ba người một bên nắm tay. Một bên đi vào gian phòng. Lúc này, bãi đỗ xe. Một chiếc xe mở vào. Từ John ngồi ở băng sau xe. Một mặt không vui. Hôm qua, vì trang bức, nói khoác mà không biết ngượng cái gì giang thần là bạn trai nàng. Kết quả bị giang thần đánh vỡ. Dọa đến chạy trối chết. Liền túi xách điện thoại di động đều mất đi. Thảm liệt, đúng lúc này, bản thân phát hiện từ John điện thoại di động đổi. À, điện thoại di động của ngươi không phải vừa đổi 2 tháng sao? Tại sao lại hoán đổi à nha? Từ John, ta tổng không thể nói là điện thoại di động của mình bởi vì trang bức mà bị cầm đi à, điện thoại di động rớt bể. Không phải đâu, ngươi điện thoại kia 7,8 ngàn mua à, đau lòng à, là thẳng đau lòng. Nói, từ giòn nước mắt đều rớt xuống. Nàng cũng không dám tìm giang thần muốn về điện thoại di động. Một đoàn người đi vào nhà hàng. Tìm cái gian phòng ngồi xuống. Qua không bao lâu, lại một chiếc xe từ bên ngoài lái vào nhà hàng bãi đỗ xe. Phạm Mai Anh, thư ký từ trên xe đi xuống. Nàng đã được đến tin tức. Mercedes. Ben tổng giám đốc Khải Văn tối nay lại ở chỗ này ăn cơm. Nàng muốn cầm đến xe Mercedes phát triển lễ hội triển lãm nhận thầu hợp đồng. Mà lại nàng mang theo rất nhiều lễ vật. Có người, hữu lễ phẩm, tìm được Mercedes. Ben tổng giám đốc tại cái gì gian phòng sao? Còn không có, phế vật, chấm, Phạm Mai Anh lại mắng thư ký một câu. Thư ký trong mắt lóe lên bất mãn. Có điều rất nhanh bị nụ cười che đậy. À, đây không phải Phạm Tổng sao? Một thanh âm truyền đến. Phạm Mai Anh nhìn lại. Nhất thời chất đầy nụ cười. Hung hãn bộ dạng vậy mà biến đến và dễ dàng không ít. Phạm Chủ tịch, ngài cũng tới dùng cơm. Người tới là Hoa Hạ Ngân hàng Đế Đô Chi Hành Phó Chủ tịch Ngân hàng. Phạm Mậu. Cùng Phạm Mai Anh đi lên version 4, vẫn là thân thích, mà lại Hoa Hạ Ngân hàng là đọc nhiều công ty chủ yếu hợp tác ngân hàng. Mà Phạm Mai Anh trên tay có không ít dã khuôn, Phó Chủ tịch Ngân hàng rất ưa thích. Hai người lẫn nhau cấu kết, kề vai sát cánh chuyện trò vui vẻ. Phi thường gờ, Phạm Tổng, đã lâu không gặp, Phạm Chủ tịch, công ty của ta gần nhất thu mấy cái trà mới. Có thời gian cho ngươi nếm một chút, làm triển lãm công ty, thủ hạ tự nhiên sẽ có không ít người mẫu. Hơn nữa còn có còn lại người mẫu công ty nghiệp vụ lui tới. Có thể làm người mẫu, chất lượng bình thường đều sẽ không kém. Phạm chủ tịch nghe xong, hai mắt tỏa sáng, có đúng không? Cái kia ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi trà mới. Ta người này thích nhất uống trà. Ha ha, Phạm chủ tịch ngày mốt có rảnh không? Có a, hai người chuyện trò vui vẻ. Người khác nghe xong, còn tưởng rằng thật là trà bạn. Giang thần bên này, lúc này, Giang thần, hai vị tổng giám đốc đang ngồi ở thỏa mãn gian phòng. Tịnh Tâm Liên nhà hàng, chủ yếu chai đồ ăn, Phật, thiện ý, mà gian phòng tên cũng lấy được rất có thiện ý, tỉ như. Thỏa mãn, tích đức, cảm ân, làm việc thiện, cũng là Giang thần không hiểu nhiều. Vì cái gì hai cái này lệch ra quả nhân sẽ chạy đến loại này nhà hàng tới? Chẳng lẽ Khải Văn là giả lệch ra quả nhân? Nội tâm nhưng thật ra là người nước Hoa. Ba người ngồi tại một chương to lớn lão mộc chế tác trước bàn. Giang thần cầm đầu, Warren, Khải Văn hai bên đi cùng. Lúc này, một người mặc mộc mạc cổ phong trường bào mỹ nữ trà sư. Đi đến, ba vị khách nhân tốt. Ta là trà sư, lúc này thật trà sư, không phải loại kia bồi rượu trà, là thật pha trà sư phụ. Giang thần không tự chủ được nhiều nhìn thoáng qua, vị mỹ nữ kia trà sư xuyên qua mộc mạc cổ phong trường bào. Khí chất rất tốt, tăng thêm bản thân cao nhan trị, lại khiến người ta hai mắt tỏa sáng, có kinh diễm cảm giác. A, Giang học trưởng. Mỹ nữ trà sư nhìn đến Giang thần, cũng không nhịn được chấn kinh, đôi mắt đẹp kinh hỉ, dịch màu liên tục, ngươi là khoa học tự nhiên lớn. Đúng vậy a, không có nghĩ tới đây vậy mà gặp phải Giang học trưởng. Nàng cặp mắt kia bên trong kích động, kinh hỉ, ngưỡng mộ, đều nhanh yếu giật xuất lai. Tiếp đó, kích động học muội cùng học trưởng chụp ảnh chung, ký tên. Sau đó phát cái bằng hữu vòng khoe khoang một chút. Rất nhanh mấy chục điều bình luận thì xuất hiện. Ngọa tào, Giang học trưởng, a a a, Tâm Tâm, người sao có thể may mắn như vậy? Vậy mà có thể gặp được đến Giang học trưởng. Mau nói, Giang học trưởng ở đâu trang bức? Giao ra vị trí, ước ao ghen tị a, chỉ cần có Giang học trưởng địa phương, tất nhiên sẽ có trang bức. Hâm mộ nhìn lấy nữ thần liếm láp Giang học trưởng. Mì ăn liền, không thơm, bằng hữu vòng quả thực vỡ tổ. Sau đó WeChat không ngừng chấn động mãnh liệt. Rất nhiều người không ngừng. Nàng, muốn moi ra Giang thần vị trí. Giang thần, khoa học tự nhiên lớn truyền kỳ vậy. Tất cả học sinh thần tượng vậy. Kiều Tâm đương nhiên sẽ không tiết lộ Giang thần vị trí. Bởi vì Giang học trưởng, độc thuộc về ta Kiều Tâm một người. Một bên pha trà, một bên liếc trộm Giang thần. Đỏ mặt, nhịp tim đập hảo lợi hại. Giang thần tự nhiên nhìn ra được học muội hâm mộ. Nhưng là bạn gái mình nhiều lắm. Vẫn là không muốn lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Dù sao có một loại gọi cua đồng, thần thú rất cường đại. Ba người ăn ăn. Tổng giám đốc Khải Văn bắt đầu cho tới xe Mercedes phát triển lễ hội. Tổng giám đốc Khải Văn thuộc về vừa mới nhậm chức, bởi vì cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa. Khải Văn tự nhiên muốn trước làm ra một kiện đại sự, để người phía dưới phục chúng, về sau mới tốt triển khai công tác, mà hắn chỗ đại sự muốn làm, cũng là xe Mercedes phát triển lễ hội. Hắn đem kế hoạch nói một lần. Giang tiên sinh, kế hoạch của ta cũng là những thứ này. Mời Giang tiên sinh phủ chính. Chỉ điểm, hắn nghĩ ra được Giang thần chỉ điểm. Đồng thời thu hoạch được Giang thần khẳng định. Về sau khai triển còn lại công tác có cái này đệ nhất đại cổ đông chống đỡ. Làm ít công to, chỉ điểm không chỉ điểm. Ta tin tưởng Khải Tổng Giám Đốc Văn thực lực. Giang thần đối những vật này hoàn toàn không hiểu, cũng liền không mù chỉ huy. Chuyên nghiệp sự tình, giao cho người chuyên nghiệp làm. Hắn vẫn tin tưởng những thứ này chuyên nghiệp quản lý nhân tài thực lực. Mà lúc này, học muội Kiều Tâm nội tâm đã nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Cái này một vị, lại là hoa quốc khu Mercedes. Ben tổng bộ tổng giám đốc. Trời ạ, cái này tổng giám đốc vậy mà đối Giang học trưởng cung kính như thế. Chẳng lẽ Giang học trưởng hắn là Mercedes, Ben cổ đông, hơn nữa còn là loại kia cầm cổ rất nhiều đại cổ đông. Được rồi, chúng ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Chấn định, cái giám a. Học trưởng nghiêu bức, phá âm, nếu như Giang thần có thể nhìn đến số liệu, đoán chừng có thể nhìn đến học muội đỉnh đầu. Một mảnh, 666. Thác nước chảy thẳng xoát xuống. The End One Piece hay cùng hài. Tôn chỉ mên là trang bức. Chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài. Ghi vừa phải. Có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.